quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 31 quân sự và chính trị mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Sau khi đã tổn thất tới 40% lực lượng, rốt cuộc thì tuần dương hạm và chiến đấu cơ của hạm đội hỗn hợp số 1 cũng đánh tan được trận địa của chiến liệt hạm đế quốc. Đây là một trận chiến khốc liệt. Cả hai bên đều liều mạng tấn công. Cuối cùng, khi một chiếc thái không mấu hạm bị phá hủy thì đấu trí của đế quốc quân cũng tan rã. Bởi vì do bị ảnh hưởng từ vụ nổ của mấu hạm khiến cho chiếc kỳ hạm chỉ huy cũng bị hỏng. Không có sự chỉ huy thống nhất. Một số chiến liệt hạm thừa dịp tín hiệu chỉ huy của kỳ hạm còn chưa được chuyển sang cho phó hạm mà rút lui. Những chiến liệt hạm này vốn dĩ đã bị đánh cho trọng thương. Sĩ quan và binh lính trên tàu cũng đã bị lối đánh lưu mạng của tuần dương hạm liên bang làm cho kinh sợ rồi hơn nữa. Trên những chiếc tàu này, số lượng binh sĩ là người hạ đẳng chiếm tới hơn 60%. Sĩ khí lại càng giảm sút. Khi nhìn thấy kỳ hạm gặp vấn đề, thậm chí có một chiếc chiến liệt hạm chưa đợi hạm trưởng hạ lệnh. Viên thượng ấy lái tàu đã tranh thủ việc né tránh đạn pháo mà đổi hướng tàu rút chạy. Cùng lúc đó, hạm đội hỗn hợp số 2 của liên bang do hạm đội vũ trụ số 1, số 2 và số 8 tạo thành cũng đã phải nghênh đón kẻ địch của mình. Y O là một hạm đội hỗn hợp do 6 hạm đội vũ trụ đế quốc tạo thành. Sự xuất hiện của 6 chiếc thái không mấu hạm làm cho tất cả binh sĩ liên bang lạnh người. 2 giờ trước, bọn chúng đã xuất hiện ở khu vực cách họ khoảng 30.000 km. Hiện tại đang tiến tới với tốc độ rất cao. Chỉ khoảng 2 giờ nữa sẽ tiếp xúc với đội hình của hạm đội 2. Chỉ huy hạm đội, Trung tướng Sen khi nhận được tin tức cho hay hạm đội hỗn hợp số 1 cũng đang bị một hạm đội đế quốc tấn công thì ông ta đã biết. Lần này chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Hạm đội hỗn hợp số 3 của liên bang còn đang được tập hợp ở tinh vực trung ương. Ít nhất cũng phải một tuần nữa mới có thể vượt qua điểm không gian khiêu dược để tiến vào tinh hệ Newton. Đế quốc Gajalan lần này chắc chắn là muốn thừa dịp hạm đội số 3 và số 9 của liên bang phải trở về tinh vực trung ương để bổ sung lực lượng để đánh bật lực lượng vũ trụ liên bang ra khỏi tinh hệ Newton. Lần này, lực lượng đế quốc đông đảo như vậy, hẳn là đã đem hơn một nửa số hạm đội đóng ở tinh hệ Galileo điều tới tinh hệ Newton. Trước mặt Trung tướng Sen lúc này chỉ có 3 lựa chọn. Một là cả hạm đội cùng nhau chết trận, hai là nhân lúc kẻ địch còn cách xa mà rút lui. Lựa chọn thứ 3 là rút về tinh vực trung ương. Rút lui về tinh vực trung ương đương nhiên là lựa chọn dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng là lựa chọn sỉ nhục nhất. Tất cả những cố gắng trước đây sẽ đều uổng phí. Hạm đội hỗn hợp số 1 và lục quân ở Mi lúc sẽ mất đi con dơ. Dơ. Quy. Quy. To. To. Nơ. Gơ. Tiếp viện. Nếu muốn mở lại không gian khiêu dược, liên bang sẽ phải nỗ lực, sẽ phải hy sinh gấp 10 lần trước kia. Lựa chọn thứ nhất, mặc dù sức chiến đấu của các hạm đội liên bang đã được nâng lên, nhưng tương quan lực lượng giữa hai bên lại quá lớn. Kẻ địch đang xông đến có tới 6 hạm đội giấu liều mạng quyết chiến thì thành quả lớn nhất cũng chỉ có thể làm quân địch tổn thất tới 40% mà thôi. Tính đi tính lại thì dường như chỉ còn lại lựa chọn thứ hai. Nhưng Trung tướng Sen biết, đây chính là lựa chọn hoang đường nhất. Với khoảng cách hiện nay thì hạm đội đã xuất hiện trong phạm vi radar của đối phương, tuyệt không có khả năng chạy thoát ra ngoài. Mà ở tinh hệ Newton này cũng chẳng có chỗ nào có thể ẩn trốn. Hơn nữa, nếu hạm đội hỗn hợp số 2 không đánh đã chạy, những hạm đội đế quốc kia sẽ lập tức tách ra. Đến lúc đó, chẳng những đánh mất điểm không gian khiêu dược mà hạm đội hỗn hợp số 1 vừa mới chiếm dược một chút ưu thế cũng sẽ không thể tránh khỏi bị bao vây tiêu diệt. Đánh hay là chạy? Không ai biết lúc ấy trung tướng Sen rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì. Cũng không ai biết nếu ngay từ đầu ông Tạ đã hạ hen rút lui trở về tinh vực trung ương Le Giai thì sẽ có hậu quả như thế nào. Nhưng dù sao thì hạm đội hỗn hợp số 2 cũng nhận lệnh dàn trận phòng ngự, đồng thời chuẩn bị động cơ hỗ trợ khiêu dược. Lúc này, tất cả mọi người như đang đứng trên chảo lửa, hạm đội Ra Cha Lan chỉ còn cách chưa tới 20.000 km mà thôi. Các sĩ quan trên kỳ hạm đều liếc nhìn người chỉ huy của mình đang ngồi trầm mặt. Bỗng viên thiếu tá phụ trách quan sát Ra Đa kêu lên thất thanh. Trên màn hình Ra Đa, tốc độ của hạm đội đối phương đã chậm lại. Ở phía bên cánh của chúng xuất hiện một hạm đội khác đang tập kích. Hạm đội này đang phương thức thực tế nhất giúp người chỉ huy hạm đội hỗn hợp số 2 đưa ra quyết định. Bọn họ như những con thiêu thân lao vào lửa. Anh Dũng xông thẳng tới hạm đội địch đang di chuyển với tốc độ cao. Bọn họ cũng không hề ngốc nghích. Ngay khi vào sát phạm vi khống chế hỏa lực của đối phương, toàn hạm đội đồng loạt chuyển hướng, vạch nên một đường cong tuyệt đẹp, đánh vu hồi về đội hình phía sau của kẻ địch. Theo tín hiệu liên lạc, đây cũng không phải là một đạo thiên binh thần tướng nào hết, mà đó chính là hạm đội địa phương Newton. Những người đã dùng tính mạng của mình để mở ra điểm không gian khiêu dược. Đó chỉ là một hạm đội hạng 2 của liên bang. Nhưng hành động của họ khiến tất cả thành viên của hạm đội hỗn hợp số 2 run lên. Trong chiến dịch mở giành lại riêng không gian khiêu dược, hạm đội này đã bị tổn hại rất nặng. Lực lượng chỉ còn lại khoảng 30%. Các chiến hạm còn lại cũng thương tích đầy mình. Do kế hoạch tổng thể nên hạm đội này cũng không được bổ sung gì nhiều. Chỉ sau khi các hạm đội chủ lực bổ sung xong thì liên bang mới đưa một số chiến hạm địa phương gần đó tới bổ sung cho hạm đội Newton. Bây giờ, hạm đội này đang dạy cho hạm đội hỗn hợp số 2 một bài học. Bài học đó được họ dùng nhiệt huyết làm giáo án, lấy tính mạng làm giáo cụ, đề mục là hy sinh. Thứ hạm đội Newton hy sinh chính là tính mạng, thứ họ giành lấy chính là thời gian. Hạm đội hỗn hợp số 1 đang tạm thời thắng thế. Đế quốc quân cũng đã dốc hết toàn bộ lực lượng ra. Ở trong tinh hệ này, bọn họ tuyệt đối không còn đội quân nào khác. Thứ cần nhất lúc này chính là thời gian. Thời gian cần thiết là bao lâu không ai biết được. Rất có thể hạm đội hỗn hợp số 1 sẽ gặp phải thất bại khi mà kẻ địch có ưu thế rõ rệt về quân số. Mà thất bại cũng có nghĩa là sự hy sinh của hạm đội Newton không hề có giá trị. Còn hạm đội hỗn hợp số 2 cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hạm đội khổng lồ kia. Người ta có thể để sự hy sinh này là vô ích hay không? Đáp án đương nhiên là không. Cho dù cuối cùng có thất bại, binh sĩ liên bang cũng sẽ vì một phần vạn cơ hội kia mà chiến đấu. Quyển 2 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezip Phong, chương 32, quân sự và chính trị, mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Tất cả các chiến hạm thuộc hạm đội hỗn hợp số 2 đồng loạt ngắt động cơ hỗ trợ khiêu dược. Kỳ thật, trước khi kỳ hạm hạ lệnh, đại bộ phận chiến hạm đã làm như vậy rồi. Bọn họ không thể dương mắt nhìn hạm đội Newton chiến đấu đơn độc. Không thể vứt bỏ sơ, quy, y, e, mơ. Không gian khiêu dược mà hạm đội Newton dùng máu và sinh mạng mở ra. Bọn họ nói, nếu hạm đội địa phương đã giao nơi này cho chúng ta thì trừ phi chúng ta chết hết. Còn không thì tuyệt sẽ không sỉ nhục sự tín nhiệm của họ. Hạm đội Newton chia làm hai nhóm xông lên. Bọn họ không có hàng không mẫu hạm. Chiến liệt hạm cũng chỉ còn có vài chiếc mà thôi. Đại đa số đều là tuần dương hạm hạng nhẹ cùng một bộ phận khu trục hạm hầu như đã bị thế giới đào thải.

Mập mạp đang thầm chửi bới trong bụng thì bị Teo vỗ vai đánh búp một cái. Thiếu chút nữa là đã lăn quay ra đất luôn rồi. Lẽ đó là giọng nói ồm ồm như sấm rền của gã trung tá này đánh thình thình bên tai trung ấy. Không cần phải sợ. Có chúng ta ở đây y thì sẽ khơ ông có chuyện gì đâu. Vừa nhìn vóc dáng của ngươi là biết ngươi chưa từng lên chiến trường rồi. Phải không nói thật nhé. Thân thể của sĩ quan tham mưu đúng là rất kém. Nhưng mà ngươi cũng nên giảm cân đi. Nhìn bộ dạng nhăn nhó của Điền Hành Kiện. Đám binh lính ngồi bên đều bật cười ha ha. Trong mắt bọn họ. Một gã tham mưu vừa béo vừa trắng. Lại còn điều khiển một chiếc robot sập sệ đi làm nhiệm vụ với họ thực đúng là một chuyện rất buồn cười. Mập mạp cũng chẳng thèm phản ứng. Trong bụng thầm nhủ cứ cười đi. Một đám gà con không biết trời cao đất dày. Lát nữa đụng trận cố đừng có vãi ra quần đấy. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 36 hành động trong rừng đê lính mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Te quơ dường như là một người không chịu được sự nhàm chán. Thấy mập mạp không nói gì liền quay đi nói chuyện phiếm cùng với một binh lính đặc chủng khác. Thanh âm lớn đến nỗi cả khoang thuyền đều có thể nghe thấy. Này, A Nây, chú mày bây giờ xếp hạng mấy trong chiến tranh vũ trụ rồi? Mập mạp vừa nghe đến mấy chữ chiến tranh vũ trụ liền lập tức khẳng định đám này mỗi ngày đều tham gia vào mạng mô phỏng chiến tranh rồi. Lập tức vỉnh tai nghe tay A Nây kia trả lời. A Nây nói đừng nói nữa. Cũng lòng vòng trong khoảng xếp hạng 100 vạn thôi. Trong doanh của chúng ta đại đa số đều ở hạng 8 vạn. Ta bây giờ là cao nhất. Khoảng hơn 1.500.000. Te quơ cười ha ha nói vậy là ta mạnh hơn ngươi rồi. Bây giờ ta đã sắp vào to 1.200.000 rồi thấy sắc mặt của A Nây có chút khó chịu. Te quơ giả vờ an ủi. Nói thôi nào. Thành tích như vậy là không tệ rồi. Dù sao là trên mạng quốc tế cũng có hơn 100 triệu người tầm gia cơ mà. Có thể xếp vào hàng to 1.000.000 đã chứng tỏ kỹ thuật của mãnh hổ chúng ta không tồi rồi. Trung ấy A Nây xem ra cũng không tôn kính gã tiểu đoàn trưởng to lớn như quái vật này. Xì một hơi nói không tồi cay rắm. Không biết còn có bao nhiêu cao thủ chưa ra mặt chứ cho dù là thế trong số 1.000 người dẫn đầu không có một người là dân le dai tiếc là sơ. Mơ. 01314 biến mất không thấy tăm hơi một thời gian. Chứ không ta đoán chừng tay nay có thể đi vào nhóm 1.000 đó. Mập mạp ngẩn ngơ thầm nghĩ như thế nào mà lại nhắc tới mình rồi, bộ mình từng giao thủ với đám này sao ta? Vừa nhắc tới sơ. Mơ. 01314 là khoang thuyền liền giống như họp chợ. Cả đám lính đặc chủng đều nghị luận sôi nổi. Vừa có mắng cũng vừa có khen. Mắng thì cay nghiệt. Chua ngoa làm mập mạp nghe đến khắp cả người rét run lên. Lúc xanh lúc tím. Khen thì khẳng khái. Nhiệt tình làm cho mập mạp nghe được mặt cười hàm xuân. Hai mắt đong đưa vô cùng cao hứng. Te quơ có lẽ từng bị sơ. Mơ. 01314 sỏ mũi. Nói một cách bực bội cái thằng khốn nạn đó quả thực không phải là người. Mẹ kiếp có lần tao từng đánh với hắn một trận. Kết quả là bị hơ. A. Nơ. Dơ. Dơ. U. Nơ. Gơ. Thuốc nổ của công binh đánh sập nguyên một đoạn chân núi. Đem ta chôn sống nếu chỉ có thế thì cũng đành chịu. Nhưng hắn còn cướp của ta ít nhất 20 món linh kiện nữa chứ tiên sư nó. Điều tra mãi mà vẫn không biết tên này là ai. Nếu để ta bắt được thì. Điền Hành Kiện giật mình run sợ nhìn hình thể quái vật của tay tiểu đoàn trưởng nơ. À. O. À. Thịt trên mặt khẽ giật giật. Vội vàng quay mặt đi. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tàu vận tải dưới sự bảo vệ của máy bay chiến đấu bắt đầu bay về hướng mục tiêu trong khoang thuyền lại ồn ào như cái chợ. Điền Hành Kiện nhìn đám lính đặc chủng mãnh hổ đang thi nhau bốc phét, nhất thời cũng không hiểu mấy tên này tìm đâu ra tinh thần hăng hái như vậy. Không hề thấy bộ dáng khẩn trương mà cứ giống như là đang đi du lịch vậy. Lần đầu tiên ra chiến trường mà đã ngầu như thế, đặc chủng mãnh hổ quả thật cũng có chút ngón nghề. Một giờ sau, hệ thống truyền thanh của tàu vận tải phát thông báo 20 phút nữa bắt đầu tiếp cận khu vực chỉ định. 30 phút sau bắt đầu tới điểm nhảy dù. Yêu cầu tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Trong khoang thuyền liền trở nên yên tĩnh. Nhìn mấy tên ra vẻ không có việc gì chạy vào toilet hoặc là cổ làm ra vẻ bình tĩnh, mập mạp cười thầm, ta còn tưởng thần kinh các ngươi đều là thép, phía dưới làm bằng hợp kim chứ. Bây giờ thì mới lộ ra. 10 phút sau, mọi người bắt đầu lục tục tiến vào robot của mình chờ đợi nhảy dù. Mấy phút chờ đợi này cũng là thời gian khó chịu nhất. Trong khoang thuyền bắt đầu nghe thấy tiếng đạn pháo giao tranh của liên bang quân và đế quốc quân. Tiếng nổ đùng đoàng thay nhau vang lên cùng ánh lửa đỏ thông qua cửa sổ chiếu sáng khắp khoang thuyền. Điền Hành Kiện là người cuối cùng leo vào robot. Ngay khi đèn tín hiệu màu xanh sáng lên, cả tiểu đoàn đặc chủng mãnh hổ giống như những viên đạn được phóng ra từ các đường ống. Trên bầu trời hoàng hôn bỗng chốc như được gắn lên đó cả một rổ đậu. Mấy trăm chiếc robot cao mấy mét lục tục đáp xuống mặt đất. Dưới tiếng ầm ầm của động cơ phản lực khi gia tăng công suất, robot liên bang giống như những thiên thần chạy theo ngọn đèn phía trước nhanh chóng tập trung về điểm đứng của chiếc robot tiếp đất đầu tiên. Sau đó liền tản ra lập thành trận hình cảnh giới. Động tác nhanh nhẹn, phối hợp nhuần nhuyễn, việc huấn luyện của đám mãnh hổ này xem ra cũng rất nghiêm khắc đây. Điền Hành Kiện ở trên không trung nhìn nhóm đặc chủng được phái tới giúp mình trong lúc khó khăn về binh lực này, trong lòng cuối cùng cũng có chút hy vọng thành công. Sau khi Điền Hành Kiện tiếp đất xong, tiểu đoàn trưởng Tepper liền phát lệnh gần 400 chiếc dũng sĩ khởi rộng hệ thống tiềm hành. Hai tiểu đội robot đi phía trước đội ngũ tỏa dần tản ra hai cánh, cùng với một tiểu đội đi phía sau dần cách đội ngũ chủ lực 1 km tiến hành trinh sát và cảnh giới. Cả tiểu đoàn bắt đầu nhanh chóng di chuyển về phía mục tiêu một cách lặng lẽ. Điền Hành Kiện chăm chú nhìn vào bản đồ trên máy vi tính của robot. Tuyến hành quân này xuyên qua phía bên trái của cảnh rừng đê lính, sau đó dọc theo vách núi đến một hồ nước ở sâu bên trong. Căn cứ theo tin tình báo, Trung tá John xác định chắc chắn bộ chỉ huy tiền phương của địch đang được giấu ở chỗ nào đó trong khu vực này. Có điều hồ nước trên núi này rất lớn, địa điểm cụ thể khó xác định nên chỉ có thể thông qua việc tiến hành trinh sát để tìm mục tiêu. Mập mạp cắn môi, nói thì có vẻ dễ dàng, nếu không phải tình hình ở tiền tuyến khiến cho đế quốc quân không có thời gian chú ý đến thứ khác, nếu không phải trước mắt liên bang nắm được quyền khống chế không trung trong tay, nếu không phải vận dụng nhân viên tình báo bí mật thì việc biết vị trí của bộ chỉ huy địch thật sự là chuyện lên khó như lên trời. Chứ đừng nói tới là bộ chỉ huy của một thượng tướng đế quốc. Cho dù là biết, nhưng bộ chỉ huy tạm thời này bình thường cũng được giấu dưới lòng đất. Sẽ có rất nhiều bộ chỉ huy giả được phân bố rải rác nhằm đánh lạc hướng, khó khăn trong việc tìm kiếm cũng sẽ rất lớn. Nếu gặp phải thần thoại quân đoàn trở về từ núi Galo để thực hiện mệnh lệnh giam lỏng của Hoàng thất đế quốc, lúc đó có thể náo nhiệt rồi. Đội ngũ nhanh chóng xuyên qua trung tâm rừng rậm, đi dọc theo ngọn đèo thấp hướng về phía dãy đất nổi trong rừng đê lính. Không giống với những ngọn núi cao lớn ở vùng rừng cao lính, những dãy đất nổi ở đây lại giống như đám bánh bao thật lớn. Chỉ có ở vị trí trung tâm mới có vài ngọn núi cao cao mọc lên. Đi giữa các quả núi nhỏ, được cây cối rậm rạp che giấu hành tung, từng chiếc robot mở hệ thống tiềm hành lặng lặng đi tới. Ở xa xa thỉnh thoảng truyền đến những tiếng nổ lớn cùng tiếng súng. Mập mạp nhìn lại về phía bên trái cũng thấy được ánh lửa tận trời truyền đến từ chiến trường ngoài bìa rừng. Bóng đêm dần phủ xuống. Phía trên là từng cụm mây đen chợt ẩm chợt hiện theo ánh lửa. Quân đội liên bang từ bốn phương tám hướng được chỉ huy theo kế hoạch bắt đầu xâm nhập vào chiến khu trải rộng hơn 10 vạn ca. Mơ. Vung của đế quốc quân. Bao vây và chia cắt chủ lực địch. Hiệu kèn phản công của quân đội liên bang như được thổi lên trên toàn bộ tinh cầu Mi Lúc. Tất cả những thành phố bị bao vây đồng thời phát động tấn công phá vây. Đế quốc quân sớm đã bị rút bớt hiện không còn cách nào để che sự giấu thiếu thốn binh lực của mình. Bí mật của nhà ảo thuật một khi bị bại lộ liền không còn khiến người khác phải kinh hãi nữa. Hiện giờ không có sự chỉ huy thống nhất. Cũng không có tiếp viện hậu cần. Đế quốc quân cũng chỉ còn là những con thú đang giãy chết trong vòng vây. Trong đêm đen, bỗng một hạt mưa rơi xuống người robot phát ra một tiếng vang thanh thúy. Sau đó là một cơn mưa như chút nước. Chỉ trong vài giây, trước mắt Điền Hành Kiện đã trở thành một thế giới nước. Mặt đất cũng dần trở nên lầy lội. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 37 hành động trong rừng đê lính mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mấy trăm chiếc robot lặng lẽ di chuyển dưới cơn mưa tầm tã. Cảnh vật xung quanh thông qua thiết bị nhìn ban đêm mở ngoặc tròn nai vision đóng ngoặc tròn trên robot cũng trở nên kỳ lạ. Từng cụm màu xanh xanh đỏ đỏ đập vào mắt khiến cho người ta dễ choáng váng. Sườn núi bắt đầu đổ dốc xuống phía trước, mỗi bước đi của 5-6 chiếc robot đi theo. Lô giới đều làm văng lên không ít bùn đất để lại trên mặt đất lầy lội từng dấu chân thật sâu. Nhìn thấy chiếc robot sập sệ này đột nhiên mất đi tiếng động. Lúc di chuyển lại yên tĩnh, nhẹ nhàng hơn cả một con mèo. Đám mãnh hổ đi phía sau cũng chắc lưới khó hiểu. Nửa giờ sau, đội ngũ rốt cuộc tiến vào khu vực có những ngọn núi cao nhô lên. Toàn đội ngũ bắt đầu thu nhỏ trận hình. Mấy chiếc thiên tuyến đồng thời khởi động bình tế tín hiệu. Tiếng đạn pháo vang vọng ở xa xa khiến mập mạp chợt có cảm giác vùng núi này an tĩnh một cách bất thường. Điều mà hắn không biết là lúc này quân đội Gajalan đã hỗn loạn vô cùng. Đồng thời thần thoại quân đoàn cũng đã tiến vào vùng núi này trước họ một bước. Động tác của đám chó dữ này vẫn luôn nhanh hơn so với dự tính. Ngay khi nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ Hoàng thất đế quốc, bọn họ một mặt vẫn duy trì tiến công ở chiến khu núi Galo, không để bộ chỉ huy phát hiện gì thường. Một mặt lén lút phái ra hai đại đội, ma hổ cùng một trung đội. Kim Cương đi chấp hành nhiệm vụ bắt sống rút xeo. Dù là cẩn thận như thế, động tác của thần thoại quân đoàn vẫn khiến cho rút xeo chú ý. Kế hoạch của vị thượng tướng này vốn là muốn dần dần tiêu hao bầy chó trung thành của Hoàng thất thông qua chiến tranh tổng lực. Cho nên hắn đặc biệt ra lệnh cho Hamid phải theo dõi kỹ thần thoại quân đoàn. Nửa giờ sau khi thần thoại quân đoàn xuất hiện tình huống bất thường, Hamid phát hiện thế tấn công của thần thoại quân đoàn ở tiền tuyến bắt đầu yếu ớt dần. Đồng thời phát hiện một phân đội nhỏ của thần thoại quân đoàn đang tiến về vùng rừng đê lính. Gần như là cùng lúc với báo cáo của Hamid, Rút Xeo cũng nhận được một bản báo cáo khẩn cấp từ gián điệp của tự do chiến tuyến ở Bộ Chính trị Đế quốc. Bản báo cáo này khiến cho Rút Xeo mất gần 10 phút vẫn không chưa thể phục hồi tinh thần lại. Hắn thật không ngờ mình lại bị liên bang Le Giai bán đứng. Hơn nữa còn bán đứng vô cùng dứt khoát. Chỉ cần mấy câu nói của một tên gián điệp vốn bị bại lộ thân phận liền đem toàn bộ kế hoạch của mình hóa thành bong bóng. Không thể vãn hồi. Ông ta mất một thời gian dài mới hiểu được vấn đề. Quan hệ giữa hai bên không phải là bằng hữu hay là kẻ địch, có lúc bằng hữu có thể trở thành kẻ địch mà kẻ địch cũng có thể trở thành bằng hữu. Trên phương diện quân sự, ông ta có thể đem hai quốc gia đùa giỡn trong lòng bàn tay. Ưu thế của bản thân là ẩn giấu đi ý đồ chân chính. lúc ấy mới có thể trở thành một lưới kiếm sắc bén tung hoành chiến trường. Nhưng trên chính trị, ông ta so với đám chính khách kia lại chỉ là đứa trẻ con ngây thơ. Không thể nào so được bản lĩnh giấu đao sau nụ cười cùng cái tài dùng miệng lưới tung hoành bốn biển của họ. Bản thân đang lợi dụng liên bang le dai thì tại sao họ lại không thể lợi dụng mình, dù nói chuyện với nhau có tốt đẹp thế nào đi nữa thì trong lòng cũng phải tính toán kỹ lưỡng có hay không ít lợi chính thức trong đó. Đám chính trị gia vốn lăn lộn trong lúc xoáy chính trị vốn là kẻ ngu ngốc sao chỉ cần có ít lợi. Cho dù là bằng hữu cũng có thể tùy lúc bán đứng. Đây là chính trị. Chính trị của liên bang Le Giai rất đơn giản, tất cả đều vì ít lợi quốc gia. Một tổ chức phản động nho nhỏ. Kinh nghiệm chính trị vẫn còn thật ít ỏi. Nếu có thể đem ý đồ chính trị của mình ẩn giấu sâu một chút. Nếu không vội vã muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng này để tiêu hao thực lực của quân đội đế quốc. Nếu bản thân chủ động hợp tác cùng liên bang ngay từ đầu thì có lẽ tình huống này sẽ không phát sinh. Sau khi suy nghĩ thông suốt, rút xeo cười to. Ông ta rất khâm phục đám chính trị gia của liên bang Le Giai. Bọn người kia dù không biết xem bản đồ nhưng trong đầu đều rất âm hiểm. Rút xeo là người có thể cầm lên được, buông xuống được. Sau khi báo cáo bị đốt thành tro dưới ánh lửa, hắn liền bỏ đi lớp áo khoác của mình. Không còn là một thủ lĩnh tự do chiến tuyến với khát vọng lặp lại một trật tự mới. Không còn là một thượng tướng được vạn người tôn kính. Bây giờ chỉ cần chạy trốn tới liên bang liền có thể bắt đầu lại từ đầu. Bất quá so với thượng tướng thấp hơn chút ít mà thôi. Ông ta không chút do dự hạ liên tiếp vài mệnh lệnh. Đầu tiên là bắt mọi nhân viên của đế quốc ở bộ chỉ huy. Kể cả hai trung tướng trợ thủ. Lập tức xử bắn, đồng thời đem tất cả số quân đội của đế quốc vốn chưa hay biết gì điều lên tiền tuyến. Mặt khác các chiến sĩ của tự do chiến tuyến cũng bắt đầu bí mật tập hợp. Chuẩn bị di chuyển tập thể về khu vực khống chế của liên bang Le Giai liên bang. Mệnh lệnh của Hoàng thất cũng được gửi tới Bộ Tổng Tham mưu ở Mi lúc cách đó ngàn dặm. Khi đám tham mưu bình thường chỉ phụ trách thôi diễn cùng kế hoạch đang lâm vào khiếp sợ không thể thích ứng thì một bản thông cáo được phát đến toàn quân của Rút Xeo đã hiện ra trước mắt bọn họ. Thông báo này tuyên bố, thần thoại quân đoàn không chịu nổi sự dụ dỗ của liên bang Le Giai. Nay đã phản bội đế quốc. Trong đó bao gồm cả hai vị trung tướng phụ tá của Rút Xeo. Thông báo cũng lệnh cho toàn quân nếu phát hiện bất cứ kẻ nào phản quốc như trên đều phải bắn hạ ngay lập tức. Bộ tham mưu luống cuống tay chân phát ra thông báo hoàn toàn trái ngược. Tuyên bố nhận được mệnh lệnh của Hoàng thất. Thượng tướng Rút Xeo bị buộc tội phản quốc. Lập tức giải trừ chức vụ. Đồng thời ra lệnh cho quân đội đế quốc khi phát hiện hành tung của Rút Xeo thì lập tức bắt giữ. Quân đội đế quốc hoàn toàn rối loạn. Bộ tham mưu vốn không có quyền hạn hiện nay lại trực tiếp ra lệnh bắt giữ đế quốc thượng tướng. Mà bộ chỉ huy thì lại nói thần thoại quân đoàn phản bội. Trong lúc nhất thời bộ đội tiền tuyến giống như bị một đám sương mù bao phủ. Không ai biết được nên tin ai bây giờ. Phòng tuyến đang bị công kích toàn diện của đế quốc quân cũng sụp đổ trong nháy mắt. Đế quốc quân tan rã không ngừng bị quân đội liên bang thọc sâu chia cắt rồi lại chia cắt. Chiến sự ở Mi lúc bỗng trở nên vô cùng rối loạn, khắp nơi đều có cảnh truy kích và trốn chạy. Ngay khi robot của thần thoại quân đoàn tiến vào núi, dưới sự bảo vệ của một tiểu đoàn bảo vệ, Rút Xeo cũng bắt đầu chạy trốn. Phía sau thần thoại quân đoàn là đội ngũ giải cứu do Điền Hành Kiện dẫn đầu cũng bắt đầu đi vào khu vực hồ nước được hình thành giữa ngọn núi này. Đây quả thực là một vùng rừng rậm rạp. Mấy trăm chiếc robot mà ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy được. Điền Hành Kiện nắm quyền chỉ huy đi ở hàng đầu tiên, hệ thống ra đa của lô giấy mở hết công suất. Nếu trên đường vô tình gặp kẻ địch thì sẽ trở thành một trận chiến bất ngờ, đến lúc đó thất bại chính là chết. trong hoàn cảnh như thế này tuyệt đối không có khả năng tập hợp lại đội ngũ lần thứ hai. Đối với việc một gã tham mưu nắm quyền chỉ huy, Tepper có chút không thoải mái. Nếu trước khi đi cấp trên không nói qua tất cả đều phải nghe lệnh chỉ huy từ tên mập mạp này thì hắn nhất định sẽ cho tên vừa béo vừa trắng này biết không phải ai cũng có thể ra lệnh cho lính đặc chủng được. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 38 hành động trong rừng đê lính mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Đi theo chiếc robot sập sệ trước mặt hơn 10 phút, Tepper đã không thể tin hai mắt của mình nữa. Mẹ kiếp! Rốt cuộc ta là lính đặc chủng hay hắn là lính đặc chủng đây? Hắn là tham mưu hay ta mới là tham mưu? Cái tên mập này nếu chưa được huấn luyện qua thì kiếp trước chắc chắn là một con cáo chuyên đi ăn trộm gà thành tinh rồi. Các thành viên của tiểu đội tiêm đao đi sau Tepper lại càng luống cuống, bọn họ liều mạng tăng tốc độ tay điều khiển robot. Chiếc robot sập sệ kia tiềm hành nhẹ nhàng cẩn thận. Động tác nhu hòa như nước chảy mây trôi. Quả thực còn lợi hại hơn cả Ly Miêu. Trời ạ, nếu cứ thế này thì đặc công mãnh hổ còn chút thể diện nào nữa đây? Chẳng nhẽ lính đặc chủng lại không được học ngụy trang và tiềm hành hay sao? Đối với lính đặc chủng mãnh hổ mà nói, khoa mục này quả thực còn quen thuộc hơn cả lão nhị của mình. Nhưng không ngờ cái gã mập thoạt nhìn rất hèn mọn này lại có kỹ thuật đẳng cấp đến thế. Mẹ kiếp! Cứ như là ruột vậy. Mà đáng sợ nhất chính là thỉnh thoảng hắn lại biến mất khỏi tầm mắt. Nếu không phải hắn là người bên mình và nhờ có ra đa theo dõi thì đã sớm mất dấu rồi. Ví dụ như vừa rồi, phía trước vừa có một chút động tĩnh, hắn ta liền vung tay lên ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi. Ra đa quét hồi lâu mới thấy robot của hắn đang đứng phía sau mấy cây cổ thụ. Tư thế vô cùng kỳ quái. Lớp ngụy trang trên người giống y như môi trường xung quanh. Mắt thường căn bản không thể nhìn ra có ai từng thấy qua kỹ thuật tiềm hành và ngụy trang như thế này chứ. Tepper thực sự không còn gì để nói nữa. Cái tên mập mạp này chẳng những hèn mọn rất chuyên nghiệp mà ngay cả hành động của rất già dặn. Dưới sự điều khiển của hắn, đội ngũ tiềm hành vừa ổn định vừa mau lẹ. Lựa chọn đường đi cực kỳ chính xác, không hề có sai sót. Cứ như thể khu rừng này là nhà của hắn vậy. Tốc độ di chuyển của tiểu đoàn càng lúc càng nhanh, dưới khả năng dò xét cực mạnh của lô giới, các cảm bẫy đều bị xử lý nhanh gọn. Nhưng việc quanh đây chẳng thấy tên lính gác nào làm cho hắn cảm thấy rất rủi gì. Rút xeo, cái lão hồ ly này rốt cuộc đang ở đâu? Muốn tìm một người trong phạm vi lớn như thế này mà dễ sao? Đột nhiên, một điểm sáng nhỏ xuất hiện trên da đa của lô giới, mập mạp nhanh chóng phất tay, ra lệnh thu hồi trận hình phòng ngự, chuẩn bị chiến đấu. Mệnh lệnh mới vừa phát ra, phía trước liền truyền đến những tiếng nổ lớn cùng tiếng pháo năng lượng đay đặc. Thanh âm bỗng nhiên vang lên giữa khu rừng yên tĩnh. Có vẻ tình hình rất kịch liệt. Tất cả binh sĩ lập tức tự chiếm cứ các vị trí có lợi, mấy chiếc thiên tuyến thối lui về phía sau, mà hơn 10 chiếc nổ hỏa lại đứng ở phía trước, phân bố theo hình phiến quạt. Điện hành kiện điều khiển robot vọt ra ngoài thoát cách đã biến mất trong khu rừng tối tăm. Không nhận được mệnh lệnh, tiểu đoàn đặc công mãnh hổ chỉ có thể giữ tư thế chuẩn bị tại chỗ. Tiếng đạn pháo giao tranh ở phía trước càng ngày càng dày đặc. Nhưng tiếng nổ lớn cũng càng ngày càng vang. Mà chiếc robot sập sệ kia chạy được một lúc lại lặng yên không một tiếng động. Ai cũng không biết cái gã mập mạp kia rốt cuộc đang làm cái gì nữa. Thời gian trôi qua chưa tới một phút nhưng trong lòng các binh sĩ đặc chủng lại còn giao hơn cả một năm. Đang chẳng biết làm sao thì trong tần số thông tin đột nhiên truyền đến thanh âm của mập mạp mục tiêu xuất hiện. Đang giao chiến với thần thoại quân đoàn. Tất cả tàn ra. Bao vây khu vực có bán kính 500 mét ở phía trước 2 km. Đại đội một ở lại tại chỗ chuẩn bị trận địa phong ngự, nhất định phải đưa được mục tiêu ra ngoài. Nếu không thì giết ngay tại chỗ. Mập mạp hạ lệnh xong, lập tức đem tín hiệu chỉ huy trả lại cho Peter. Tình huống đã nói rõ ràng rồi. Cái gã tiểu đoàn trưởng này hẳn là biết nên làm như thế nào. Lính đặc chủng mãnh hổ tuy chưa chính thức lên chiến trường nhưng công tác huấn luyện thì có thể nói là nhất nhì liên bang. Ba gã đại đội trưởng lập tức biết mình nên làm gì. Nhanh chóng dẫn binh sĩ chiếm lĩnh các vị trí được chỉ định. Đối với robot mà nói, 2 km gần như không phải là khoảng cách. Pepper nhanh chóng tới được nơi đang xảy ra giao chiến. Ở đó, cây cối hầu như đã bị phá hủy, hình thành nên một khối đất trống khá lớn. Một đám robot quân dụng của đế quốc đang ra sức chống cự, bảo vệ cho một chiếc robot. Đỗ phục ai ở giữa? Dựa theo phiên hiệu trên người mấy chiếc robot này thì bình họ rõ ràng là đại đội cảnh vệ bộ chỉ huy tiền phương. Mà phát động tấn công đương nhiên chính là thần thoại quân đoàn trong truyền thuyết, bao gồm 2 đại đội. Ma hổ và 1 trung đội. Tè quơ có chút hưng phấn. Lính đặc chủng mãnh hổ từ lâu đã muốn được giao đấu với thần thoại quân đoàn. Đáng tiếc là vẫn chưa cơ hội. Bây giờ, hắn rất muốn xem những con quái thú trong truyền thuyết này rốt cuộc hung hãn tới mức nào. Đại đội cảnh vệ có 6 chiếc robot hạng trung, tam đầu khuyển, 2 chiếc robot hạng nặng, mãnh thú y hơn 10 chiếc, thánh khải 22 cùng hơn 10 chiếc. Độc trùng tạo nên một màn hỏa lực dày đặc. Tuy nhiên tình hình lại không hề khả quan. Gần như là sắp bại trận đến nơi rồi. Kim cương kia chỉ khi cần thiết lắm mới bắn ra vài phát pháo. Còn lại thì không ngừng nhảy nhót né tránh. Từng bước tiếp cận đại đội cảnh vệ. Nếu có chiếc robot nào bị đạn pháo bắn trúng, chỉ cần lồng phòng ngự năng lượng vừa xuất hiện dấu hiệu tổn hại sẽ lập tức được đồng đội che chở lui lại phía sau. Đến khi lồng phòng ngự khôi phục xong thì lại tiếp tục xông lên chiến đấu. Đây là chiến thuật. Tepper cảm thấy rất khó tin. Ở khoảng cách gần như vậy, giữa làn đạn pháo dày đặc này, đám robot thần thoại kia vẫn có thể ung dung tránh né, năng lượng của bọn chúng gần như được dồn hết cho lồng phòng ngự. Pháo năng lượng hầu như không bắn phát nào. Bọn chúng không ngừng vận động với tốc độ cao, liên tục tung ra những đòn đánh chí mạng. Chỉ cần bị bọn chúng áp sát thì chỉ có một kết quả duy nhất là mất mạng. Đại đội bảo vệ đã tổn thất hơn 10 chiếc. Thánh khải 22 cùng vài chiếc. Độc trùng thậm chí còn có 1 chiếc. Tam đầu khuyển không kịp rút lui vào trong đội hình. Thần thoại quân đoàn chỉ có 5 chiếc. Ma hổ bị phá hủy do hỏa lực siêu cường của robot hạng nặng. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không bao lâu nữa, giải đội bảo vệ kia sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Không thể chờ đợi được nữa, thấy các đại đội đã tiến vào vị trí chỉ định, Tepper ra lệnh cho mấy chiếc thiên tuyến toàn lực tấn công điện tử, đầu tiên là phải xử lý mấy chiếc nguyên tố của đối phương, đảm bảo được quyền chủ động trong tay. Phát lệnh xong, Tepper đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ quái, cái gã mập mạp vẫn chạy lon ton phía trước đâu mất rồi. Hắn nhìn xung quanh hồi lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc robot sập sệ kia. Mẹ nó chứ, chạy đi đâu rồi? Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 39 hành động trong rừng đê, lính mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Thiên tuyến của tiểu đoàn đặc chủng mãnh hổ toàn lực phát động, nhanh chóng áp đảo điện tử quấy nhiễu từ 3 chiếc robot. Nguyên tố của đế quốc quân hơn nữa đang dần dần cướp lấy quyền không chế. Hệ thống liên lạc của địch hiện nay đã bắt đầu bị nhiễu. Tín hiệu hoàn toàn bị ngăn chặn. Hệ thống điều khiển và khống chế hỏa lực trong máy tính robot dưới sự tấn công điện tử của thiên tuyến cũng dần dần mất tác dụng. Có lẽ cảm giác được sự bất thường, thần thoại quân đoàn một mặt tăng mạnh thế tấn công, một mặt chia ra một bộ phận tản ra xung quanh phòng bị. Đột nhiên bị tấn công bằng điện tử hơn nữa còn phải thay đổi đội hình tác chiến. Bất kỳ đội quân nào cũng khó tránh khỏi một chút hỗn loạn. Tổng tấn công bắn. Nhìn thấy robot hai bên dường như vẫn còn lâm vào hỗn loạn trước tình huống bất ngờ vừa rồi. Tepper nắm chắc cơ hội ra lệnh cho hai đại đội. Dũng sĩ chia ra hai cánh tiến hành xung phong. Nổ hỏa toàn lực khai hỏa, dùng hỏa lực hung mãnh để mở đường cho hai cánh. Ma hổ đứng bên ngoài bị trúng đạn. Vòng năng lượng bị bắn thành màu đỏ trong nháy mắt. Nhưng đều được đồng đội che chắn lui vào giữa các robot khác. Không phá hủy được một chiếc nào, Tepper toát hết cả mồ hôi. Nổ hỏa không đủ kinh nghiệm tấn công. Ngay khi vòng năng lượng phòng hộ của một robot bị phá hư thì đồng đội của hắn liền chuyển vị trí che chắn cho hắn lui về phía sau. Loại chuyển động che chắn này không phải một lần mà là toàn đội ngũ đều thực hiện, giống như từng gợn sóng tầng tầng bất tận vậy, không ngừng di chuyển, không ngừng che chắn lẫn nhau. Pháo năng lượng của nổ hỏa gần như không cách nào tập trung bắn vào được những chiếc ma hổ đang di chuyển với tốc độ cực nhanh này. Ngay khi một chiếc ma hổ lui về phía sau, đội ngũ sẽ có ngay một chiếc khác xuất hiện hấp dẫn hỏa lực. Thoạt nhìn dường như bọn họ bị bắn trúng rất nhiều. Vòng năng lượng đều nhanh biến thành màu đỏ. Nhưng sau khi lui về phía sau với sự che chắn của đồng đội, bọn họ sẽ lại lao ra với lồng năng lượng đã khôi phục hoàn toàn. Điều khiến cho Tepper càng thêm kinh hãi là binh lính thần thoại quân đoàn chỉ bối rối một chút rồi có phản ứng ngay lập tức. Bọn họ không co cụm lại thành trận hình phòng ngự mà lợi dụng sự hỗn loạn phái ra trung đội robot. Kim cương đánh sâu vào đại đội cảnh vệ đế quốc. Phản ứng chiến thuật quá nhanh chóng, đây tuyệt đối là bản năng được hình thành trong chiến đấu trường kỳ. Trong mắt bọn họ chỉ có chiếc đỗ phục ai ở trung tâm kia. Tình hình hỗn loạn tới cực điểm, một khi bị kim cương áp sát, robot của quân cảnh vệ chắc chắn không thể chống cự nổi. Đó rõ ràng là một trận tàn sát nhanh chóng và tàn khốc. Một trung đội kim cương như bầy sói đói nhảy vào đàn dây thoải mái cắn xé, giết hại. Ngay thời khắc mấu chốt, thiên tuyến cuối cùng cũng tìm được tần số nối liên lạc với quân cảnh vệ đế quốc. Tepper điên cuồng kêu lên, đại đội cảnh vệ Gachalan nghe rõ, đây chúng ta là bộ đội đặc chủng mãnh hổ của liên bang. Được lệnh tới tiếp ứng các ngươi. Mau rút lui. Đỗ phục ai trong lúc hỗn loạn cũng đã hiểu rõ tình thế bây giờ. Đại đội cảnh vệ ở phía trước càng thêm liều mạng chống cự điên cuồng nhằm tranh thủ thêm thời gian cho robot phía sau. Mãnh thú y ra sức khai hỏa bảo vệ cho đội phía sau của quân cận vệ hướng dần về phía mãnh hổ đặc chủng binh của liên bang. Đại đội 2, đại đội 3 tập trung vào giữa, giúp bọn họ đoạn hậu. Tepper biết trận chiến này căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ khiến binh lính đặc chủng mãnh hổ không thể thích ứng với phương thức tác chiến của địch. Hắn quyết định thật nhanh, hạ lệnh cho nổ hỏa toàn lực công kích vào phương hướng tấn công của kim cương, còn hai đại đội dũng sĩ thì một bộ phận thành lập trận hình phòng ngự, dùng hỏa lực ngăn chặn đám ma hổ đang muốn lao lên, bộ phận còn lại thì nương theo hỏa lực của nổ hỏa mà di chuyển về phía kim cương cùng đại đội cảnh vệ. Có sự tiếp viện từ liên bang khiến cho đại đội cảnh vệ có thể thở dài một hơi. Dưới sự hỗ trợ của robot liên bang từ hai cánh, bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi va chạm với kim cương, bắt đầu toàn lực rút lui. Có điều chỉ trong vài phút, thực lực của thần thoại quân đoàn liền thay đổi thế cục. Sắp chống không được rồi, kẻ địch nhanh quá. Bên tai Tepper vang lên tiếng quát của đại đội trưởng đại đội 2 A-Nay. Đại đội cảnh vệ vừa rút lui, thiếu đi hỏa lực áp chế của ma hổ liền tiến hành xung phong toàn diện, tấn công mạnh vào đội ngũ dũng sĩ ở hai cánh. Dũng sĩ vốn là robot công kích từ xa, hiển nhiên không phải là đối thủ cận chiến với ma hổ. Trung đội một gần như bị ma hổ bao trùm trong nháy mắt, hai cánh bị ép phải rút về phía sau. Robot dũng sĩ vừa lập trận hình phòng ngự lui về phía sau vừa không ngừng bắn. Ma hổ trước mặt thật sự quá nhanh, bọn họ không ngừng đánh sâu vào, cố gắng xé sách trận hình của đặc chủng mãnh hổ. Te ơ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hỏa lực của nộ hỏa không thể nào rời đi được, nếu không có hỏa lực áp chế, đám kim cương đang liều mạng đột kích ở trung ương sẽ có thể lập tức đuổi theo quân cảnh vệ vừa mới thoát ly. Ngoài ra trận địa phòng ngự mà nhóm dũng sĩ ở trung ương vừa mới tổ chức cũng sẽ bị đám quái vật này đột phá trong nháy mắt. Làm sao bây giờ đây? Quanh trong lửa đạn, một chiếc ma hổ có vòng năng lượng đã trở thành màu đỏ thấm đột nhiên bị một phát pháo năng lượng từ bên ngoài đánh trúng điểm yếu hại ở bụng, hóa thành một quả cầu lửa. Pháo năng lượng có uy lực mạnh như vậy, tốc độ nhanh như vậy tuyệt đối không phải là pháo năng lượng của quanh lại một chiếc ma hổ với vòng năng lượng đỏ thấm với ý đồ dựa vào tốc độ trốn vào đám robot phía sau bị phá hủy. Ma hổ có lồng năng lượng màu đỏ bị không biết bị năng lượng pháo từ đâu bắn tới liên tiếp phá hủy. Thậm chí kể cả tứ chi không có lồng năng lượng bảo vệ cũng bị bắn trúng. Ma hổ ở hai cánh đột nhiên bị bắn tỉa từ hai hướng đánh cho rối loạn. Bây giờ bọn chúng không còn dám đón nhận lửa đạn của lính đặc chủng liên bang nữa. Chỉ cần để lồng năng lượng biến thành màu đỏ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Hai cánh dưới sự trợ giúp của tay súng bắn tỉa thần bí hình thành thế cân bằng, nhưng kim cương ở trung ương vẫn đột phá như trẻ tre. Linh đặc chủng tiến hành xung phong tiếp viện đã liên tiếp tổ chức 3 lần phản kích nhưng vẫn không thể chống đỡ được sức đột phá của kim cương. Hỏa lực hết công suất của hơn 10 chiếc nổ hỏa cũng không hề có tác dụng, những chiếc kim cương này không chỉ có động tác nhanh nhẹn mà phòng ngự lại càng mạnh mẽ. Một trung đội kim cương không ngờ có thể tạo nên thế tấn công rời non lấp biển vào một đại đội đặc chủng liên bang. Lập tức bảo vệ trung đội cảnh vệ lui lại trận địa trở kích vừa thành lập mau. Trong lúc bối rối, bên tai te ơ bỗng truyền đến thanh âm của tay tham mưu mập mạp. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 40 hành động trong rừng đê lính mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. Đại đội 2 cầm chân địch, những người khác theo ta rút lui. Te ơ lập tức nghe theo ý kiến của mập mạp. Bây giờ không phải là lúc đấu cứng với thần thoại quân đoàn. Mục tiêu của nhiệm vụ là rút xeo. Nộ hỏa tiếp tục áp chế kim cương, đại đội 2 cản lại ở phía trước, đại đội 3 nhanh chóng rút lui thoát ly chiến đấu. Tráng sĩ chặt tay phải lấy hy sinh đổi lại thời gian và không gian, đây là pháp tắc của chiến tranh. Vô luận là cản hậu hay là rút lui, tất cả đều phải lập tức chấp hành mệnh lệnh. Sau khi đại đội 3 rút lui, nổ hỏa cũng từ từ thoát ly chiến đấu. Áp lực đối với đại đội 2 lại càng thêm nặng, mỗi một lần trận địa bị đột phá là lại một lần phải dựa vào sự hy sinh của hơn 10 chiếc dũng sĩ lãnh đạo giả để giành giật thời gian. May là còn có một gã robot bắn tỉa hỗ trợ. Nếu không căn bản là đại đội 2 không có cách nào ngăn cản được sự đột kích hung mãnh của kẻ địch. Bùm, lại thêm một chiếc ma hổ có lồng ngòng ngự suy yếu bị bắn nổ. Thiên tuyến tấn công điện tử nên thông tin liên lạc giữa các robot thần thoại hoàn toàn bị cắt đứt. Lại phải đối mặt với một gã bắn tỉa điên cuồng. Đám ma hổ thực sự bó tay. Bọn họ từng cố gắng tìm ra điểm bắn tỉa để sử dụng viễn trình hỏa lực áp chế. Nhưng có điều cái gã bắn tỉa của liên bang kia tuyệt đối là một cao thủ tinh thông ngụy trang và bắn tỉa. Rõ ràng phát đạn thứ nhất là bắn tới từ hướng 2 giờ, nhưng phát thứ hai lại bắn từ hơn U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ 11 giờ tới.

sao lại phái nhiều người tới như vậy chứ, đúng là chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp. Chẳng có tinh thần cạnh tranh công bằng gì cả, mập mạp thầm kêu khổ. Lô giới đã biến hình thành ma hổ, nằm bẹp xuống đất, lan sau những gốc đại thụ. Ma hổ tản ra theo hình quạt, giữ vững ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Cơ. À. Cơ. À. Toàn trong tầm mắt. Khả năng ngụy trang của lô giới lập tức thể hiện rõ tác dụng. Đây là một loại hệ thống ngụy trang thông qua việc quét hình ảnh môi trường xung quanh và tiến hành mô phỏng do mập mạp tự mình nghiên cứu. Đối với việc ngụy trang tiềm hành, hắn chính là chuyên gia. Nếu tuyệt kỹ này mà không đem lên lô giới thì thật đúng là thiếu trách nhiệm với tính mạng của bản thân. Ma hổ gần như là đi sát qua. Lô giới dâm đáng vươn móng vuốt, lạch cạch hệ thống động lực ở bụng chiếc. Ma hổ xấu số bị tên dâm tặc nhẹ nhàng tháo xuống. Một chiêu này đối với tiện nhân sớm đã thành xe nhẹ quen đường. So với Điền Bá Quang cởi yếm nữ nhân còn thuần thục hơn. Thực đã tới trình độ bào đinh giải ngưu rồi. Ma hổ xịn vừa ngã xuống chiếc. Ma hổ rởm lập tức rú bỏ lớp ngụy trang và đứng lên, thanh âm rất nhỏ vang lên làm cho chiêu. Ma hổ bên phải quay đầu lại nhìn. Nhưng lại chỉ nhìn thấy đồng đội của mình đang đứng ở chỗ mấy gốc đại thụ. Dò xét xung quanh.